Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 38, đùa giỡn tiểu phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Boeing gần 1209. Đây là một cái sân rất lớn, ngoại trừ góc tây nam có một mảnh rừng trúc thì trong viện không còn vật gì khác nên có vẻ hơi trống trải. Từ Sán lại duỗi tay kéo mũ chùm đầu, hai tay nắm chặt áo choàng đi tới cửa. Phòng có ánh đèn, Phó Liễu một thân y phục màu đen ra đón, kính cẩn khom mình hành lễ, sau đó nói. Từ cô nương, lệnh tôn đã thi châm cho công tử, cũng dùng dao chích cổ họng, chỉ là công tử còn chưa tỉnh, nước này vẫn chưa uống được. Trước đây từ Thuận Hòa chẩn bệnh cho công tử cũng không chữa cho tốt. Nhưng lại thu được một số bạc lớn, tuy ông ấy là cha ruột từ cô nương, nhưng Phó Liễu cũng không thật sự tin tưởng đại phu trị nam khoa này. Lắm, Phó Liễu nghĩ đi nghĩ lại, công tử thích từ cô nương, không phải. Chứng tỏ bệnh tình lúc trước đã khỏi rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Sán. Sán, lệnh tôn nói, nếu công tử vẫn không tỉnh lại, Từ Sán cố gắng kiềm chế thê lương trong lòng, gật đầu bước vào. Phòng, khi vào phòng, Từ Sán nghe được âm thanh đóng cửa gian ngoài. Buồng trong ngoại trừ án thư và giá sách cũng chỉ có một chiếc tháp. Bằng gỗ tử đàn khắc hoa, trên tháp có một người đang nằm, trên người đắp chăn, tiếng hít thở gấp gáp vang lên. Trên bàn con trước tháp có bầy. Một giá cắm nến, chụp đèn màu phỉ thúy, toàn bộ gian nhà bị ánh sáng phỉ thúy bao phủ, có vẻ hơi vắng lặng tịch mịch. Từ Sán lặng lẽ đi lên, trước ngồi xuống đầu giường, lặng lặng nhìn Phó Dư Sâm. Chỉ ngắn ngủi, mấy ngày không gặp hình như chàng đã gầy không ít. Tay Từ Sán vuốt, ve mặt chàng, nóng rực mềm mại khô ráo. Trong phòng tràn ngập mùi, thuốc nồng nặc, làm con gái đại phu Từ Sán nhận ra đây là mùi của Dễ Bản Lam và cây bồ công anh. Từ Sán biết Phó Dư Sâm đang phát sốt, nàng bưng chén trà đặt trên bàn con lên, dùng thìa nhỏ múc ít nước nếm. Thử, lúc này mới bắt đầu đút cho Phó Dư Sâm. Kiếp trước nàng đã từng, chồng em trai giúp cậu, biết làm sao cho tiểu hài tử mới sinh uống nước. Từ Sán múc một muỗng nước nhỏ, đưa thìa bạc vào khóe miệng Phó Dư Sâm, tay cầm thìa bạc nhẹ nhàng di chuyển, nước theo khóe miệng chảy vào cổ chàng. Đút xong một chén nước nhỏ, Từ Sán dùng khăn tay của mình lau giọt nước trên khóe miệng Phó Dư Sâm, bất chi bất giác ngón tay nàng xoa môi. Phó Dư Sâm, nàng vừa mới đút nước xong, môi Phó Dư Sâm trở nên mềm mại. Ướt át ấm áp, Phó Dư Sâm vẫn ngủ say như trước cũng không bởi vì nhìn. Thấy Từ Sán mà tỉnh lại, Từ Sán ngồi bên giường, gối đầu lên. Trên gối tơ lụa màu trắng của Phó Dư Sâm, mặt ghé vào lỗ tai Phó Dư Sâm, lắng nghe hô hấp của chàng. Chàng thở lúc nhanh lúc chậm lúc nhẹ lúc nặng, Từ Sán ngửi thấy trên trung y Phó Dư Sâm có một mùi hương. Thoang thoảng mát lạnh thoát từ mùi thuốc nồng nặc, đầu nàng di chuyển, về phía trước cuối cùng dán sát vào gò má Phó Dư Sâm. Trời mùa hạ nóng bức mặt chàng càng nóng đến phỏng tay. Từ Sán ngơ, ngác nghĩ, lẽ nào chàng thực sự phải chết, Từ Sán rất muốn làm cho Phó Dư Sâm tỉnh lại, vì vậy nàng đã làm một hành động cực kỳ không tao. Nhã, tay nàng chui vào áo ngủ bằng gấm, đặt trên người Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm mặc trung y mỏng bằng tơ tằm, mềm mại thoáng khí, nhưng không mát mẻ mượt mà giống như lụa. Tay Từ Sán trong trung y của Phó Dư Sâm, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng nhanh như tia chớp chui vào trong trung y của Phó Dư Sâm, sờ thân thể Phó Dư Sâm. Thân thể chàng nóng rực khô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáo thậm chí có thể sờ thấy da thịt hơi mỏng chỗ xương sườn. Từ Sán biết điều này nói rõ chàng đã hạ sốt rồi. Tay trái nàng rời xuống qua, rốn, chui vào tiết khố Phó Dư Sâm. Từ Sán biết mình giống như tên, biến thái thế mà lại dùng tay cầm vật giữa hai chân Phó Dư Sâm. Kỳ thực tiểu phó cũng không xa lạ gì với Từ Sán khi Phó Dư Sâm ôm nàng. Vật này đã từng diễu võ dương oai cách quần áo chìa vào bụng nàng. Thế, nhưng hôm nay nó uể oải không phấn chấn mà mềm rũ, hơn nữa lại đang nóng dần lên. Lúc này Từ Sán vẫn gối lên gối đầu của Phó Dư Sâm, mặt dán bên lỗ tai chàng. Nàng đã triệt để bỏ qua đại não, nghe theo bản năng. Hành sự, Từ Sán há mồm ngậm vành tai Phó Dư Sâm, chúc chắc liếm mút. Âu Dương đại gia dạy nàng cách dùng miệng, giờ nàng thực hiện trên vành tai Phó Dư Sâm, tiểu phó vẫn mềm nhụn ấm áp như cũ, tay trái Từ Sán nắm tiểu phó, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, lúc tiểu phó tỉnh thì đồ sộ như thế, khi mềm xuống kỳ thực rất nhỏ, Từ Sán hoàn toàn có thể dùng tay cầm lấy. Xoa xoa, Từ Sán nghĩ tiểu phó trong tay nàng hình như hơi khác. Khác, nàng nghi ngờ cố sức ngắt hai cái, lại phát hiện tiểu phó tăng vọt trong nháy mắt, tay nàng không cầm được nữa. Từ Sán Sán trợn to hai mắt nhìn Phó Dư Sâm gần trong gang tấc, chẳng biết lúc nào Phó Dư Sâm đã tỉnh, nghiêng mặt nhìn nàng, mắt phượng nóng rực dọa người. Dường như bị niệm chú định thân, Từ Sán Sán cứng ngắc ở đó, chảy mồ hôi lạnh cả người. Lúng túng hơn chính là tay trái nàng còn đang đặt trên tiểu phó. Đại khái khoảng 3 giây đồng hồ qua đi, Từ Sán Sán thanh tỉnh lại, thu hồi tay trái, ngẩng đầu lên đứng dậy, đào tẩu một cách liền mạch dứt khoát. Từ Sán Sán chạy chối chết, Phó Dư Sâm lại nhắm hai mắt lại. Tuy rằng chàng bị Từ Sán Sán dùng phương thức đặc biệt cứu tỉnh, nhưng thân thể căn bản không thể nhúc nhích, cổ họng sưng đau khó chịu không thể phát ra tiếng, chỉ có thể nhắm mắt lại. Phó Quế dẫn Từ Sán Sán đi trên nền gạch lát màu xanh trên đường phố. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có bước chân của bọn họ vang lên trên đường phố vắng vẻ, xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó kêu. Từ Sán Sán theo sát bước chân Phó Quế, trong lòng giống như rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nếu có thể lựa chọn lại, nàng thề nàng tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn như vừa rồi với Phó Dư Sâm nữa. Nàng chán nản nghĩ, ở trong mắt Phó Dư Sâm, mình nhất định trở thành biến thái sắc tình cuồng, chàng nhất định sẽ không để ý tới mình nữa. Từ Sán Sán biết số phận tương lai của mình, nàng không có dũng khí, bởi vậy không muốn phản kháng, cũng không dám hy vọng xa vời có thể ở cùng một chỗ với Phó Dư Sâm, nhưng không có nghĩa là nàng mong muốn Phó Dư Sâm ghét nàng. Bất kỳ một nữ nhân nào cũng đều mong muốn mình là người đẹp nhất trong mắt người mình thích, mà không phải trở thành một dâm phụ, ngay cả bệnh nhân đều không buông tha. Đi tới ngoài cửa Lỡ Từ ra, Phó Quế ngửa đầu kêu Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, giống tiếng chim như thật. Bây giờ là giữa tháng 5, là mùa lúa mạch chín, chim Đỗ Quyên kêu ban đêm ở biển kinh tựa hồ rất tầm thường, cũng không có người nào quan tâm. Từ Sán Sán cúi đầu buồn rầu đứng trước cửa, Phó Quế đứng dưới bóng cây lựu cùng nàng. Qua một hồi lâu, cửa chính khe khẽ mở ra, Bích Vân quần áo tề chỉnh đứng sau cửa, hiển nhiên nàng vẫn chưa ngủ. Thấy Từ Sán Sán, Bích Vân thở vào một cái, né qua một bên để Từ Sán Sán tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán lặng lẽ khoát tay áo với Phó Quế, rón ra rón rén vào sân. Bích Vân đóng cửa đại môn cài then lên, chủ tớ, hai người cũng không dám nói lời nào, bước chân nhẹ nhàng vào sương phòng phía đông, vào phòng ngủ phía bắc. Bích Vân không dám đốt nến, nương theo ánh trăng trước cửa sổ đỡ Từ Sán Sán ngồi lên giường. Thân thể Từ Sán Sán mệt mỏi nhưng đại não bị kích thích lại không buồn ngủ, bèn nghiêng người dựa trên tháp hỏi, Tiểu Hương trở lại chưa? Bích Vân đứng đang giúp nàng cởi dây lưng áo choàng, nghe vậy hồi đáp. Nàng rất nghe lời cô nương, buổi tối ở lại phòng hầu hạ phu nhân, cũng không trở về đây nữa. Từ Sán Sán đứng dậy cởi áo choàng đưa cho Bích Vân, tự mình cởi la sam váy và giày thêu, xốc chăn lên chuẩn bị chui vào. Bích Vân buông màn, lấy góc màn cài xuống dưới đệm giường, lúc này mới quay về gian tối phía nam đi ngủ. Từ Sán Sán nằm nghiêng trên giường, vò gối thêu hoa chứa hoa hồng thành một cục, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng trước đó. Nàng thử đưa tay trái đã sờ qua tiểu phó lên chóp mũi người một cái, nhưng không ngửi thấy mùi gì cả. Từ Sán Sán liếm liếm ngón tay cái, nàng không thể không âm thầm đỏ mặt, hình như hơi hơi mặn thì phải, cũng có thể không có vị gì, bởi vì thực sự không rõ ràng. Từ Sán Sán kéo chăn mỏng, che kín đầu, tuy đời trước nàng cũng coi như đã nói qua chuyện yêu đương nhưng ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng chưa từng có, càng không cần phải nói hành vi thân mật hơn nữa. Bởi vậy đến cuối cùng, Từ Sán Sán quy tội sự vọng động tối nay của mình cho Âu Dương đại gia. Đều do bà ấy dạy mình chuyện loạn thất bát tao này cả. Từ Sán Sán bị nóng quá mà tỉnh giấc, ban đêm khi nàng ngủ dùng chăn bọc kín mít, nhưng lúc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi, nắng sáng sớm mùa hạ đặc biệt chói chang, làm Từ Sán Sán nóng đến một thân toàn mồ hôi, tóc cũng ướt đẫm. Chờ Từ Sán Sán tắm rửa xong đi ra ngoài, Từ Vương thị đã làm xong bữa sáng bày trong nhà chính. Từ Sán Sán nâng bát cháo lên húp một ngụm, lúc này mới hỏi mẫu thân, cha con đâu ạ? Từ Vương thị cầm lấy miếng trứng gà cuộn rau hẹ đưa cho Từ Sán Sán. Thường Liễu đã về nhà trước, hắn nói cha con mỗi ngày phải cho Phó Đoàn Luyện đại nhân dùng ngân châm chích cổ họng, phòng chừng vài nữa cũng chưa về được. Mẫu thân làm rau cuộn thơm cực kỳ, nhưng Từ Sán Sán lại không ngửi thấy được. Nàng âm thầm thở dài một hơi, nhìn đồng hồ nước trong góc phòng một cái, thấy đã đến giờ xuất phát, cầm rau cuộn đứng dậy muốn đi. Từ Vương thị đành phải giúp nàng cuốn thêm một cái, mang theo lên xe mà ăn đi con. Đến Từ phủ, Từ Sán Sán đi thỉnh an Từ lão thái thái trước. Nàng biết, mình ăn trứng cuộn rau hẹ có mùi vị không thơm lắm, bèn dùng trà đậm súc miệng. Buổi trưa Từ Sán Sán và Từ Nghi Liên Từ Nghi Đồng cùng nhau dùng bữa trưa với Từ Hàn Thị. Đại nha hoàn Mai Tuyết đỡ Từ Hàn Thị vào phòng ngủ, tỷ muội ba người cũng chuẩn bị rời khỏi Thanh Tâm Viện. Từ Nghi Liên cười nói, chắc là tổ mẫu đã ngủ rồi, Xuân Huy Viện cách đây hơi xa, không thì nhị tỷ tỷ tới phòng muội nghỉ trưa đi. Từ Sán Sán sảng khoái đáp ứng, tỷ muội ba người cùng nhau về Liên Hương Viện. Hôm nay Từ Nghi Đồng rất trầm mặc, còn đường hoàng hơn ngày xưa. Có vẻ đặc biệt kỳ quái. Từ Sán Sán phát hiện nàng ta thường len lén nhìn trộm mình, trong lòng nghi ngờ lại không biểu hiện ra mặt. Từ Nghi Liên dẫn Từ Sán Sán vào phòng mình, ngồi trên tháp trong nhà chính, phân phó Lưu Huỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi phòng bếp lấy hai chén cháo bách hợp đậu xanh đường phèn đến đây. Lúc này Từ Nghi Đồng cũng chậm rãi đi tới. Từ Nghi Liên cười dài nhìn nàng ta. Tứ muội muội, nếu không cũng lấy cho muội một chén cháo bách hợp đậu xanh đường phèn nhé. Từ Nghi Đồng không tập trung ngồi trên tháp bên cạnh Từ Sán Sán. Ngày hôm nay trời nắng to, Từ Sán Sán tới chỗ nào cũng đều thấy nóng. Từ Nghi Đồng ngồi bên cạnh nàng, nàng càng nóng thêm, vội cầm quạt tròn của Từ Nghi Liên mà quạt. Từ Nghi Liên phát hiện Từ Nghi Đồng có vẻ khác thường từ sớm, nàng thờ ơ lạnh nhạt xem Từ Nghi Đồng lúc nào bộc lộ chân tướng. Từ Sán Sán không nói lời nào thích ý quạt quạt. Nàng nghĩ mặc dù Từ Nghi Đồng đáng ghét nhưng lòng dạ cũng không sâu, mình coi như không để ý tới nàng ta cũng sẽ tự mình nói ra. Từ Nghi Đồng rốt cục không nhịn được nữa, lôi kéo ống tay áo Từ Sán Sán. Nhị tỷ tỷ tỷ có muốn đi Hàn Viên chơi không? Tay nàng ta lắc lắc làm Từ Sán Sán hơi khó chịu, quay sang liếc mắt nhìn nàng ta, phát hiện nàng ta hình như cực kỳ khẩn trương, nhân tiện nói. Tỷ còn phải đi học. Hơn nữa trời nóng như vậy, tỷ lại hay ra mồ hôi, xuất môn phơi nắng quả thực không chịu được. Gần đây nàng là hơi mập lên chút, trên người mềm đều là thịt, chẳng qua. Cũng không tới nỗi hay ra mồ hôi, nói thế chỉ là bịa ra một lý do mà. Thôi, khóe miệng Từ Nghi Đồng cười cười, khuôn mặt khẩn trương đến nỗi. Cứng ngắc, nhị tỷ tỷ không phải tỷ thích nhất là tập viết chữ theo mẫu hay sao, Hàn Viên chẳng những có núi, có hồ, quan trọng hơn là có rừng bia nữa. Từ Sán Sán thấy cuối cùng nàng ta cũng lắp ba lắp bắp nói hết câu, cười cười nói. Để nói sau đi, khi Từ Nghi Liên và Từ Sán Sán ở trong phòng ngủ, Từ Nghi Đồng ngay cả. Nhà hoàn cũng không mang theo, lặng lẽ đi Tịch Dương Cư tìm Ngụy Di. Nương, lệnh nha hoàn Lưu Ngân canh giữ bên ngoài gian sáng, hai mẹ con. Vào phòng ngủ, ngồi trên giường bắt đầu thương nghị, vẻ mặt Từ Nghi Đồng uể oải. Còn quấn nửa ngày, Từ Sán Sán cũng không đáp ứng rõ là đi hay không. Nhân lúc hôm nay Từ Đình Hòa nghỉ mộc tại nhà, vì thế Ngụy Di nương không để ý tiết trời nóng bức vẫn trang điểm ăn mặc tô son điểm phấn. Rực rỡ mỹ lệ không gì sánh được, trên trán bà ta đã thấm ra một tầng mồ hôi, trong lòng rất phiền não. Tống bà Từ đưa tin nói bảo chúng ta đến Hàn Viên gặp mặt thưa tứ công. Từ, nếu Từ Sán Sán không đi, vở kịch này sẽ không thể diễn được. Từ Nghi Đồng nhào vào nương nàng ta đang số sức đấm nệm giường, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nàng ta lập tức đứng vọt lên. Nương, người đi xin cha ra mặt đi, nhị tỷ tỷ nhất định nghe lời cha con. Ngụy Di nương suy nghĩ một chút gật đầu, bà ta đã ở trước mặt tống bà. Từ Mạo nhận người thứ tứ nhìn chúng là tứ cô nương Từ Phủ, nếu Từ Sán Sán không đi, vở kịch này thật đúng là không có cách nào tiếp tục được. Trong đầu bà ta tính toán xong, bảo Lưu Ngân tiến đến. Đi phòng bếp lấy một ít cây kinh giới tươi đến đây đi. Vào mùa hạ Từ Đình Hòa dễ bị cảm nắng, vì thế thường dùng lá cây kinh giới để vò thành nước mà uống. Cách chương.